xuyên thấu trái tim cô. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh trai của tôi có một người con gái tốt như cô để làm bạn. Trái tim Lạc Uyển cô hồ đập lỗi nhịp, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mộ. Tiểu Mộ cũng quay đầu chỉ vào ánh đèn dưới núi rồi nói: có phải là rất đẹp lắm không? Giống như là một bức tranh. Đúng vậy, nhiều đèn như thế, chẳng biết trong nó có chứa bao nhiêu sự buồn vui đi hợp, còn có biết bao nhiêu cặp vợ chồng ân ái nhau nữa. Thật ra chỉ cần một cuộc sống bình thường đã rất tốt rồi. Lạc Uyển, cô gái bình dị như nước giống như cô bây giờ rất là hiếm. Nhưng Thẩm Cơ, Tiểu Mộ đứng dậy nói: đừng nhắc Thẩm Cơ trước mặt tôi nữa. Để tôi đưa cô đến một nơi mà ở đó cô không phải nhăn mặt nhíu mày, đến đó cô nhất định sẽ rất là vui vẻ. Tiểu Mộ và Lạc Uyển tay trong tay đi xuống, men theo triền núi. Trên núi không có một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Hai người cứ đi trong đêm như thế, nhưng Lạc Uyển lại không cảm thấy sợ hãi, mà thấy đó là một cảm giác yên bình. Tiểu Mộ thuộc tiếp người đàn ông có thể đem lại cảm giác yên bình cho các cô gái. Anh dịu dàng như nước, cơ hồ không hề có bất cứ khả năng sát thương nào. Lạc Uyển cứ lặng lẽ bước theo anh trên con đường đà tưởng chừng vô tận này. Thượng quan Lưu Vân cùng với Lý Đại Lộ lái xe vòng đi vòng lại trong thành phố để tìm Lạc Uyển. Ảo giác của Lý Đại Lộ càng lúc càng rõ rệt. Máu tươi tóe lên trên vách núi, tự như đó hoa trong chậu hoa đang nở rộ. Và nghe thấy tiếng hét của Lạc Uyển vẫn vang vọng bên tai anh rất lâu. Lý Đại Lộ trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nói với Thượng quan Lưu Vân: anh có biết em trai anh đi đâu hay không? Làm sao mà tôi biết cậu ấy đi đâu? Chúng ta đang đi tìm Lạc Uyển thì liên quan gì đến em trai của tôi? Thượng quan Lưu Vân không bằng lòng trả lời: tôi nghĩ Lạc Uyển có thể ở cùng với cậu ta. Lý Đại Lộ khéo léo nói: ý anh là em trai tôi đang thích Lạc Uyển? Không thể nào. Tiểu Mộ dịu dàng với mọi cô gái: tôi không nói là thích, trời ạ. Tóm lại anh cố gắng giúp tôi đi tìm được em trai của anh. Thượng quan Lưu Vân cầm di động gọi đi gọi lại, lát sau bỏ di động xuống, sò vai nói với Lý Đại Lộ: không có gọi được, tín hiệu không tốt. Tín hiệu không tốt? Vầng sáng lại hiện lên trước mặt Lý Đại Lộ, chợt nhận ra một vách núi. Anh bất chợt nói: đi đến con đường trên đỉnh núi kia. Này, trời tối rồi lên núi để làm gì? Thượng quan Lưu Vân khó chịu trả lời: mặc kệ, đi nhanh đi. Xe quay đầu gấp rồi lao như bay về phía con đường lên đỉnh núi. Bất chợt đến chỗ ngoặt, Lạc Uyển kéo tay Tiểu Mộ, bởi cảnh sát trước mắt khiến Lạc Uyển thoáng giật mình. Hàng tỷ các vì sao đang thi nhau nhảy múa trên sườn núi kia, và cảm giác như tất cả các vì sao trên trời đều treo ở nơi đây, và nơi này nó giống như cảnh trong mơ, cảnh ở một thế giới khác. Trời ạ! Lạc Uyển đưa tay bịt miệng kinh ngạc đến mức không sao động đậy được. Rất đẹp có phải không? Tôi cũng vô tình phát hiện ra ở chỗ này, không ngờ lại có nhiều đom đóm đến như thế. Lần đầu tiên đến đây tôi cũng đã giật mình giống như thế đấy. Tiểu Mộ cười nói. Lạc Uyển vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt với hàng ngàn con đom đóm đang nhảy múa. Cô mừng rỡ bước đến, mỉm cười hạnh phúc và cố gắng kiễng chân để bắt những con đom đóm nhỏ kia. Chúng như những vì sao cứ bay nhảy khắp nơi, rơi xuống tóc, xuống người, khiến toàn thân tỏa ra cái ánh hào quang ấm áp. Cô quay đầu lại giống như một nàng tiên hiện ra trong đám mây, mỉm cười với Tiểu Mộ rồi nói: cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đưa tôi đến chỗ này. Tiểu Mộ khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách núi nhìn cô. Lạc Uyển xoay người để lộ ra cái cổ trắng ngần. Dưới ánh hào quang mỹ lệ kia, trông cô như một hòn ngọc đẹp say đắm lòng người. Đúng lúc đó,